Thành trì tận thế, chương 45, người sống sót trong phòng làm việc hạ. Góc truyện audio.com. A-hát nữ hài rơi vào trong ngực của Lưu Thiên Lương vẫn còn đang liều mạng kêu to. Khuôn mặt sợ đến quả thực so băng vệ sinh còn trắng hơn. Mà cái váy dưới người nàng đã sớm bị ốc vít trong đường ống kéo nứt ra. Chẳng những hai cái chân mảnh khảnh rõ ràng lộ ở trong mắt lão Lưu. Một cái quần lót lôi ti màu vàng nhạt tức thì bị hắn nhìn thông thấu. Hư hư, Lưu Thiên Lương vội vàng để cho nữ hài trong ngực chớ có lên tiếng. Một bàn tay khác lại che miệng của cô gái. Cho tới khi cô gái đã im lặng lại, hai mắt hắn lúc này mới sáng ngời. Không nghĩ tới cái muội tử trí thức gầy teo nho nhỏ này rõ ràng bộ ngực lại lớn như vậy. Dùng tay mập của hắn thiếu chút nữa cũng không có thể một tay nắm giữ. Đừng kêu, người nếu đem Hoạt Thi gọi đến, chúng ta có thể một người cũng đều chạy không thoát. Lưu Thiên Lương vẻ mặt ôn nhu đối với nữ hài cười cười. Cảm thấy chính mình ở trên cao nhìn xuống có tư thế rất uy vũ. Khẳng định có thể trấn nhiếp nội tâm nho nhỏ của đối phương. Nói không chừng sẽ cùng hắn buổi tối cởi quần cộc mà lấy thân báo đáp. Mà cô nương kia vẫn chưa tỉnh hồn nên cũng không cách nào cảm nhận được nụ cười hiền hòa của hắn dưới cất giấu một viên hạ lưu tâm cỡ nào. Nằm ngang tại trong lòng ngực của hắn gắt gao bưng kín miệng nhỏ của mình. Vô cùng hốt hoảng gật đầu. Lưu Thiên Lương, tay của ngươi đặt ở đâu của người ta đó. Ngươi đừng ác tha như vậy được hay không? Bàn tay lớn của Lưu Thiên Lương vừa mới đắc ý ngắt hai cái thì Tiêu Lan mặt mũi đầy xương lạnh liền ôm cánh. Tay từ bên ngoài đi vào, Lưu Thiên Lương lập tức vẻ mặt vô tội nói ra, ta đây chính là cứu người nha, cứu người còn chú ý cái gì tư thế, ngươi tâm lý đừng biến thái như vậy được không, đừng có mang ánh mắt háo sắc nhìn người, ngươi. Tiêu Lan chỉ trệ, thiếu chút nữa giận sôi lên, nhưng mà ngẫm lại nói không lại đồ vô sỉ kia. Đành phải hừ lạnh một tiếng thôi. Đi qua nhìn nữ hài đang run trong lòng Lưu Thiên Lương. Nàng lập tức kinh ngạc nói. Ngươi là Lý Tĩnh mà công ty vừa tới xuất nạp phải không? Nhanh đừng khóc, ngươi tạm thời đã an toàn. Ô chủ tịch, là ta. Lý Tĩnh khóc nức nở thò tay ôm lấy cổ Tiêu Lan. Lưu Thiên Lương đành phải ôm nàng tư thế không được tự nhiên lui ngồi xuống trên ghế salon. Lý Tĩnh lúc này mới khóc sướt mướt theo hắn đứng lên. Ôm lấy Tiêu Lan lại là một hồi khóc nức nở. Thút thít hỏi đồng chủ tịch, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chết thật nhiều người rồi à hát chuyện này. Tiêu Lan bất đắc dĩ cùng Lưu Thiên Lương nhìn nhau, cũng không biết giải thích như thế nào. Mà một bên Lưu Thiên Lương thì chọn một điếu thuốc lá. Hai mắt nhắm lại nhìn lấy Lý Tĩnh bên cạnh bất quá 22 đến 23 tuổi. Bộ dáng chật vật, nàng vẫn còn đang mặc váy ngắn tiểu Âu phục màu đen mà công ty phát. Nhưng mà mặt trên đã sớm dính đầy vết máu cùng vết bẩn. Áo sơ mi hồng nhạt bên trong đã văng tung tóe vài khỏa cúc áo. Lộ ra một kiện áo ngực màu đen sa mỏng cùng nàng tuổi không lớn lắm tương xứng. Một đầu tóc dài đen nhánh tịnh lệ khoác lên biên giới áo ngực qua lại lề mề. Nửa kín nửa che vô cùng mông lung đẹp mắt, Lý Tĩnh là gần đây nhận chức nhân viên mới. Bởi vì không tính là xinh đẹp, cho nên Lưu Thiên Lương đối với nàng có ấn tượng gần kề dừng lại ở một cô nương nhã nhặn hay xấu hổ mà thôi. Thậm chí ngay cả tên của người ta cũng kêu không được. Cho dù giúp nhau soi mặt cũng không quá đáng là gật gật đầu cười cười mà thôi. Nhưng mà hôm nay xem ra trang cho hoàn toàn biến mất nàng ngược lại là cùng Trần Dương đồng dạng. Tuy không tính xinh đẹp, nhưng lại có một loại khí chất thanh lệ thoát tục, cong cong liễu diệp mi thừa nắm một tờ giấy mặt trái xoan. Rất có vài phần hương vị tiểu thanh mới. Lý Tĩnh, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, bây giờ còn không phải thời điểm khóc, kỳ thật chúng ta cũng là bị vây ở công ty, chỉ so các ngươi hơi tốt hơn một điểm mà thôi. Ngươi tranh thủ thời gian phối hợp Lưu Kinh Lý đem những người khác cứu ra thì quan trọng hơn. Tiêu Lan thoáng an ủi Lý Tĩnh một hồi liền đứng lên. Mà Lý Tĩnh vừa thút ta thút thít đáp vừa quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên Lương. Không ngừng lau nước mắt nức nở nói. Lưu Kinh Lý, bên trong còn có 5 người. Bộ tổng hợp Hoàng Lâm chân gãy chân, người sắp không được, quản lý chi nhánh của chúng ta cùng phu nhân hắn cũng ở bên trong. Đúng rồi, còn có Trầm Lãng ở công ty của các ngươi cùng bạn của hắn. Trầm Lãng, tiểu bạch kiểm này rõ ràng không chết, vận khí thật đúng là không tệ nha. Lưu Thiên Lương lập tức khinh thường cười cười. Tiểu tử Trầm Lãng kia cùng tên một vị đại hiệp trong tiểu thuyết Cổ Long. Nhưng mà tính cách lại cùng đại hiệp người ta không có chút nào dính dáng. Vô luận làm người hay làm việc đều không quang minh lỗi lạc. Ngược lại âm tổn hại ác tha. Chỗ tương đồng duy nhất giữa hai người có khả năng chính là phong lưu. Tiểu tử kia nương tựa theo một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn giống như minh tinh Hồng Kông. Quả thực trong công ty câu dẫn không ít ong bướm, mà ngay cả người lãnh đạo trực tiếp bọn họ như Nghiêm như Ngọc đều đối với hắn cũng yêu ái hữu gia. Mà Lưu Thiên Lương đời này ghét nhất hai chủng nam nhân. Một loại là so với hắn có tiền, loại thứ hai dĩ nhiên chính là so với hắn đẹp trai. Da mặt so với hắn càng dày đấy. Thiên Lương, đừng có mài đầu vào nữa. Tranh thủ thời gian cứu người đi. Tiêu Lan có chút bất mãn liếc Lưu Thiên Lương. Tựa hồ rất không hài lòng loại người như hắn lúc có chút dáng cười hả hê. Lưu Thiên Lương đành phải chậm rãi đứng lên, bắn bay tàn thuốc trong miệng, nhún bả vai nói ra. Lý Tĩnh có thể chui đi ra, lại không có nghĩa là Trầm Lãng bọn họ cũng có thể chui đi ra. Ta chỉ có thể tận lực thử một chút. Bọn họ nếu ra không được thì ta cũng vậy không có biện pháp. Được rồi, cứu không đi ra ta cũng sẽ không trách ngươi đâu. Do đó ngươi làm hết sức. Tiêu Lan đứng dậy, theo bản năng vươn tay tựa hồ là muốn giúp Lưu Thiên Lương sửa sang một chút vạt áo tán loạn. Nhưng mà không biết có phải hay không đột nhiên đã có Lý Tĩnh ở đây. Nàng vươn đi ra tay vô cùng mất tự nhiên lại rút trở về. Ho nhẹ một tiếng nói ra. Ta đi canh gác cho các ngươi. Các ngươi làm nhanh một chút. Nơi này thật không có thể ở lâu rồi. Được rồi. Lưu Thiên Lương bất đắc dĩ gật đầu. Gãi gãi đầu rồi lại bò lên trên bàn công tác. Mà Lý Tĩnh vừa mới khôi phục chút trấn định cũng muốn đứng lên hỗ trợ. Có thể tầm mắt tới chỗ huyết tinh giống như một mảnh lò sát sinh. Nàng như là bị điện đánh vậy mà ngây ngẩn cả người. Sau đó hai mắt khó có thể tin mà nhìn mấy cái đầu lâu trên mặt đất máu me nhầy nhụa. Cuối cùng oa một tiếng nằm dạp trên mặt đất phun ra. Đừng nhìn những thứ đó trên mặt đất, cứ chú ý vào bọn chúng lâu thì ngươi sẽ hỏng mất đấy. Nhanh đi ra ngoài tìm Tiêu Lan đi. Tình huống trên hành lang hơi tốt hơn một chút. Lưu Thiên Lương đứng ở trên bàn không mặn không nhạt lắc đầu. Hắn đoán được Lý Tĩnh vừa phục hồi tinh thần lại nhất định sẽ tại chỗ nhổ ra. Bất quá trong dạ dày Lý Tĩnh tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu thứ gì. Nôn ọe đi ra vài ọc nước trong cũng nhả không ra được thứ gì rồi. Mà Lý Tĩnh ngay cả lời cũng không nói ra được. Bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn lảo đảo nghiêng ngã xông ra ngoài. Ai, lại là một cái vướng víu. Lưu Thiên Lương nặng nề thở dài. Quay đầu tiếp tục ghé vào trong đường ống nhìn quanh, đối diện tựa hồ cũng gấp đến muốn nổi điên rồi, không ngừng cử động điện thoại di động hướng trong đường ống mãnh chiếu. Lưu Thiên Lương lập tức tức giận lấy tay ngăn trở ánh sáng hô. Chiếu cái đầu của ngươi đó, đừng soi, vội vàng đem nữ nhân còn lại kia đưa qua đi, nam nhân còn dư lại ta sẽ lại nghĩ biện pháp khác. Ngươi có phải là tiểu Lưu Thiên Lương không? Ta là bộ tài vụ Ngô Lập Quốc đây. Nam nhân đối diện lập tức thu tay về. Vội vàng vàng đem chiếu sáng hướng về phía mình, mà một khuôn mặt hình vuông chữ quốc ngay sau đó xuất hiện ở trong mắt Lưu Thiên Lương. Lưu Thiên Lương không ngạc nhiên chút nào cười cười, lớn tiếng nói, Ngô Tổng, vận khí không kém nha, cùng với ngươi chính là chị dâu chứ. Các ngươi đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh, ai? Tiểu Lưu ngươi thì khỏi nói. Ta đến bây giờ đều như thấy ác mộng vậy. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Lập Quốc vô cùng đau đớn ở đối diện hô. Nhưng mà Lưu Thiên Lương lại khoát khoát tay hô. Không nói trước cái này. Các ngươi hai vợ chồng chỉ cần còn sống là tốt rồi. tranh thủ thời gian trước hết để cho chị dâu chui vào đi. Đợi lát nữa ta lại để cho nàng giúp các ngươi lần lượt hai thanh cờ lê đi qua. Nhìn xem có thể hay không triệt để hủy đi đường ống trong tường rồi theo đó chui qua đến. Ai ai, hảo hảo tốt Ngô Lập Quốc liên tục không ngừng gật đầu. Quay người đi xuống đường ống, mà không bao lâu vợ của hắn đã bị nhét vào. Giống như một con giòi bọ mà hắc ơ hướng Lưu Thiên Lương cật lực nhúc nhích. Nhưng nàng tuy là một phụ nữ, có thể dáng người cũng không giống Lý Tĩnh vậy mà nhỏ nhắn xinh xắn. Dáng người đầy đặn cơ hồ đem toàn bộ đường ống đều chắn cực kỳ chặt chẽ. Hơn 10 mét ống thông gió đối với nàng mà nói thật giống như vô cùng vô tận vậy. Lưu Thiên Lương mặt đen lại nhìn nàng ở đằng kia lại xuyên lại nhú. Kết quả chừng 10 phút đồng hồ cũng chưa lộ ra cái đầu. Kịch liệt thở dốc còn đem trong ống đen xám thổi đâu đâu cũng có. Lưu Thiên Lương lập tức rụt rụt thân thể. Quạt trong mũi Yên Trần Úc buồn bực nói. Chị dâu A Hát, ngươi cái này thật là được bớt mập một chút rồi. Không phải vậy Trần Quốc Trụ sẽ là vết xe đổ của ngươi. Ta không mập đâu. Là hoàn mỹ nhà nữ nhân khóc nức nở ngẩng đầu nhìn Lưu Thiên Lương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đen xì đầy ủy khuất. Mà Lưu Thiên Lương tuy cùng với nàng không quen, nhưng mà tiệc hội ở công ty vẫn có trải qua vài lần duyên phận đấy. Loáng thoáng nhớ rõ nàng hình như là gọi Lưu Lệ Bình kia mà. Vốn là bác sĩ bệnh viện thành phố, cho nên lấy thân cao hơn 1m6 của nàng mà xem. 110 cân tại cái tuổi này của nàng cũng hoàn toàn chính xác không tính béo. Ngược lại tràn đầy một loại nhục cảm thục nữ mới có thể có. Nhưng hôm nay nàng bị kẹt ở bên trong không trên không dưới. Đoán chừng vẫn là nguyên nhân khung xương thiên đại của nàng Lưu Lưu ca. Giúp đỡ ta sắp không thở nổi rồi Lưu Lệ Bình sắc mặt rất nhanh đã bị nghẹn đỏ lên. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, mà xem qua cùng loại tin tức khiến Lưu Thiên Lương cũng biết rằng. Người bị kẹt tại bên trong loại đường ống bị đè nén này thì hô hấp không tốt. Rất nhanh sẽ có thể đã hôn mê, tựa như Trần Quốc Trụ trước khi chết ở bên trong vậy. Đoán chừng tên kia cũng không có dãy dụa bao lâu liền tắt thở. Nhanh bắt lấy dây lưng quấn nơi cổ tay. Ta kéo ngươi đi ra Lưu Thiên Lương không do dự. Lập tức cởi bỏ dây lưng trên cổ Trần Quốc Trụ hướng trong ống ném vào. Chính không làm gì được Lưu Lệ Bình cuống quýt níu lại dây lưng quấn tại trên cánh tay của mình. Tâm cơ vạn phần nhìn Lưu Thiên Lương, nhưng nàng cũng thật sự là nhanh. Lưu Thiên Lương dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Nàng lập tức mà bắt đầu rắt cuống họng rú thảm, lại không dám để cho Lưu Thiên Lương dừng lại. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức hiện đầy gáy của nàng. Thê thảm như bệnh trĩ bạo. A Hát nha, quần. Quần của ta bị ôm lấy rồi thân thể Lưu Lệ Bình tựa như bình rượu nút lọ vậy. Đột nhiên, rầm ảo ảo bỗng chốc bị rút một đoạn. Nhưng mà quần của nàng lại bị móc tại chỗ đường nối của đường ống. Cùng Trần Quốc Trụ trước đó ở cùng một cái bộ vị. Chỉ là cô nàng này cũng đủ dứt khoát, không đợi Lưu Thiên Lương ngừng ta. Nàng liền hung hăng vừa thu lại bụng dưới. Bờ mông dùng sức đi phía trước nhún, rõ ràng bứt đứt cúc áo trên lưng quần, sau đó sắc mặt ngoan lệ hướng Lưu Thiên Lương hô to. Kéo, xoẹt rùi, một âm thanh thanh thúy nứt ra truyền đến, chỉ thấy một cái nữ nhân mông lớn trắng bóng, một đầu từ trong ống ngã đi ra, nhưng lần trở lại này Lưu Thiên Lương lại căn bản không có đỡ người ta. Không hề nghĩ ngợi sẽ đem dây lưng quăng ra. Quay đầu từ trên ghế nhảy xuống, cách trương,